Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, Hiếu Kỳ Bảo Bảo. Thượng, hai người này lần nữa cãi lộn. Kỳ thật Bạch Vũ Triết đối với bái Triệu Khâm vi sư cũng tịnh không phải đặc biệt phản đối. Chủ yếu là hắn gần nhất thời gian quá gấp a. Nơi đó có thời gian tốn tại nơi này a. Triệu Khâm am hiểu phương hướng cùng Bạch Vũ Triết là không giống. Bạch Vũ Triết bởi vì kiếp trước tự thân thể chất, am hiểu là cải thiện thiên phú. Ở phương diện này hắn gần như có thể làm được cực hạn. Nhìn xem 18 huyết vệ liền biết, đám người này chẳng qua là hoang vực phổ thông tên ăn mày. Coi như trong đó có cá biệt thiên phú còn không có trở ngại. Nhưng chỗ nào khả năng mỗi một cái đều xuất sắc như vậy a? Đây chính là bị Bạch Vũ Triết không ngừng tiến hành cải thiện thiên phú tạo thành. Mà Triệu Khâm am hiểu phương hướng, chính là tốc độ tu luyện. Hắn luyện chế linh đan ra, đối với tốc độ tu luyện có phi thường to lớn trợ giúp, mà lại tuyệt đối sẽ không có bất kỳ di chứng. Ở phương diện này, Triệu Khâm linh đan gần như có thể không hạn chế ăn. Về phần bái sư học đúc khí, kia Bạch Vũ Triết là sự thật nửa điểm hứng thú đều không có. Phương diện này thiên phú như thế nào chính Bạch Vũ Triết không rõ lắm. Tóm lại không có cũng không có thời gian liền đúng rồi. Hai vị tiền bối, các ngươi có muốn học hay không tập ẩn thân trận bàn? Nhìn xem hai người như cũ tại cãi lộn không ngớt, Bạch Vũ Triết đột nhiên mở miệng lần nữa nói. Cãi lộn bên trong hai người lập tức lần nữa ngừng lại. Con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Vũ Triết, hung hăng gật đầu. Kỳ thật, đây cũng là hai người bọn họ lần này đến mục đích một trong. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều muốn trước tiên đem Bạch Vũ Triết cho thu. Lại thảo luận chuyện này. Ây, không phải vãn bối xem thường hai vị tiền bối a? Ngươi nhìn, ta biết trận pháp các ngươi cũng còn sẽ không? Bái sư sự tình có phải là chờ sau này lại nói rồi? Chỉ cần hai vị đáp ứng, muộn như vậy bối lập tức liền có thể dùng bắt đầu giáo hai vị tiền bối ẩn thân sự huyền bí của trận pháp. Bạch Vũ Triết cân nhắc một chút ngôn ngữ, kiên trì nói, lời này đối hai vị tông sư cấp nhân vật nói ra, làm không tốt đó chính là xảy ra vấn đề lớn. Bất quá hắn nhìn hai vị này đều có chút già mà không kính, cùng Long Hãn Hải tính cách không sai biệt lắm, nghĩ đến ở phương diện này cũng sẽ không là như vậy ngoan cố người, cho nên mới nói ra. Lúc này bên cạnh một mực giả câm Thẩm Hồng Vũ nghe nói như thế sau đó lập tức nhãn tình sáng lên, trên mặt nở một nụ cười, bất quá lại như cũ không nói gì. Kỳ thật Thẩm Hồng Vũ cũng không có nhỏ mọn như vậy, Bạch Vũ Triết nếu là thật lại muốn bái một cái sư phụ, hắn cũng sẽ không phản đối. Nhưng đứng tại chính hắn trên lập trường đến nói, xuất sắc như thế đồ đệ đương nhiên không hy vọng chia sẻ. Lại nói Bạch Vũ Triết nếu là lại phân tâm đi tu luyện cái khác, tương lai độ kiếp tính nguy hiểm tự nhiên sẽ cao hơn một chút. Bởi vì đối thực lực tăng lên tự nhiên là có không ảnh hưởng nhỏ. Thực lực yếu, độ kiếp tự nhiên càng nguy hiểm. Mà lúc này, hai vị này nếu là đi theo đồ đệ của mình học tập trận pháp tri thức, mặc dù bái sư cái gì kia là không có khả năng, có thể đem tới này hai lão đầu lại đến rông dài, vậy thì có chủ đề có thể tổn hại bọn hắn. Đến, Vũ Triết, nhanh để lão đầu ta xem một chút, món đồ kia rốt cuộc là tình hình gì. Hai người lập tức xông tới, khắp khuôn mặt là chờ mong cùng tò mò. Hai vị kia tiền bối trước tiên cần phải đáp ứng vãn bối. Tạm thời không nói thu đồ sự tình, Bạch Vũ Triết vội vàng đem chuyện này cho nói rõ ràng trước. Nếu không hắn sẽ phải bị phiền chết rồi. Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc hai người liếc nhau một cái sau đó song song gật đầu, bọn hắn cũng biết Bạch Vũ Triết thái độ.